Tí Thiên Đao, chương 1989, lưỡng bại câu thương, góc truyện audio.com. Sở Mặc phát hiện ra phong tỏa của Bảo Bình với trời đất nơi đây trong nháy mắt đã xuất hiện một vết nứt. Hắn xoay người muốn rời đi, lấy tốc độ thiên hạ vô song như hắn, chỉ cần trong nháy mắt đã có thể thoát khỏi vũ trụ này rồi. Nhưng nhìn tràng vực màu đen bao phủ trên người Bảo Bình, Sở Mặc lại thay đổi chủ ý. Vào lúc này, hắn hành động. Không chạy trốn mà giơ Thí Thiên trong tay lên hung hăng chém một đao về phía đầu của Bảo Bình. Từ trước bọn hầu tử giết cự đầu một cách thống khoái như vậy, Sở Mặc đã sớm muốn học một chút. Bảo Bình bị lực lượng nhân quả bao phủ chợt cảm nhận được luồng sát cơ vô biên đó thì cả người muốn giận điên lên. Gã đường đường là một cự đầu lại phải đối mặt với một tu sĩ cảnh giới đại thánh giết hại hay sao? Điều này còn thiên lý hay không? Vào lúc này, gã hoàn toàn nổi cơn thịnh nộ, thậm chí ngay cả lực lượng nhân quả quấn thêm trên người gã cũng không để ý. Hôm nay cho dù là thân vong đạo tiêu cũng phải hoàn toàn tiêu diệt ngươi ở nơi đây. Bảo Bình gầm thét, sức lực cả thân mình trong nháy mắt đã tăng vọt, quy luật đại đạo vô tận hóa thành vô số sát cơ, tất cả đều quấn về phía Sở Mặc. Chết đi cho ta, bản thể của Bảo Bình cũng vào giờ khắc này hoàn toàn xuất hiện. Lại là một con bào ngư cực lớn chiếm cứ cả phương trời. Giáp xác phía trên người gã sinh ra rất nhiều phù văn đại đạo. Những thứ đó đều là hình thành tự nhiên, khi tu vi của Bảo Bình càng ngày càng cao, lực lượng đại đạo ẩn chứa trong phù văn cũng càng ngày càng mạnh. Hôm nay gã hoàn toàn nổi điên, cũng không thèm để ý đến việc giết Sở Mặc sẽ bị lực lượng nhân quả quấn thân như thế nào. Trong chốc lát đã hình thành sát trận bắt Sở Mặc lọt vào chính giữa nguy cơ tuyệt mệnh. Đó là một nguy cơ sinh tử thật sự. Một cự đầu dưới tình huống không quan tâm gì nữa, sát chiêu có thể phát ra thật sự có thể lật đổ cả vũ trụ. Hôm nay, sát chiêu của gã chỉ nhằm vào một mục tiêu duy nhất. Cho nên, trong phút chốc, cơ thể của Sở Mặc đã vỡ nát, vỡ thành vô số mảnh, hơn nữa mắt thấy sẽ bị đại đạo của Bảo Bình tiêu diệt sạch. Một khi bị tiêu diệt hoàn toàn, như vậy, Sở Mặc cũng chỉ đành thân vong đạo tiêu mà thôi, hoàn toàn biến mất ở thế gian này. Loại điên cuồng này của Bảo Bình vừa mang đến nguy cơ vô tận cho Sở Mặc cũng làm cho chính gã phải chịu phiền toái lớn. Bộ giáp xác cực lớn kia giống như một đại lục mênh mông vô bờ, giờ phút này cũng đang không ngừng xuất hiện vết nứt toác. Mỗi vết nứt cũng ngang dọc triệu dặm tạo thành những vực sâu kinh khủng. Trong miệng của con bào ngư cũng không ngừng phun ra máu tươi. Nhưng sát ý của nó đối với Sở Mặc không giảm chút nào. Đây là sự quyết tâm của cự đầu, không phải ngươi chết chính là ta chết. Cho dù đến cuối cùng nó cũng sẽ bị lực lượng nhân quả này xé nát, nhưng không sao. Gã còn có thủ đoạn có thể hoàn hảo không tổn hao mà sống lại lần nữa. Đến lúc đó, gã sẽ ngồi đó mà tận hưởng tài nguyên và dùng thời gian ngắn nhất để trưởng thành. Nhưng thứ này chính là chiêu cuối mà Bảo Bình để lại cho mình. Cho nên trước mắt gã có can đảm chịu đựng tất cả lực lượng nhân quả cũng muốn giết chết Sở Mặc. Cơ thể của Sở Mặc đang không ngừng vỡ nát, không ngừng bị hủy diệt. Chính giữa cơ thể hắn, tất cả đạo đài đều bị đánh vỡ, mỗi đạo đài đều đơn độc tồn tại, bồng bềnh trong hư không của vũ. Góc truyện audio.com, chủ, Thương Khung Thần Giám và Hỗn Độn Hồng Lô đều phát ra khí tức vô cùng mênh mông, liều mạng bảo vệ Sở Mặc. 10 viên huyết nguyệt phía trên Thương Khung Thần Giám giờ phút này đều hiện thân, điên cuồng công kích con bào ngư kia. Nhưng chiến lực của họ cơ bản quyết định bởi Sở Mặc. Sở Mặc tới cảnh giới gì, bọn họ sẽ gặp phải phong ấn của cảnh giới đó. Cho nên, mặc dù 10 viên huyết nguyệt có thần thông thông thiên triệt địa nhưng vào lúc này vẫn có cảm giác vô lực. Đầu của Sở Mặc vẫn còn, đầu của hắn được thiên tự thần văn tinh thần quyết bảo vệ. Lực đại đạo kinh khủng kia của Bảo Bình dường như muốn tiêu diệt cả thân thể của Sở Mặc nhưng cái đầu lại được tinh thần quyết che chở. Thí Thiên nổi điên, nó chém ra ngang dọc hàng trăm triệu đao, điên cuồng chém giết con đại bào ngư này. Rất nhiều máu tươi từ trong cơ thể con bào ngư chảy ra. Trong hư không vũ trụ hỗn loạn xuất hiện từng dòng sông máu như thiên hà. Mỗi dòng sông dài cũng cả mấy triệu dặm, thậm chí hơn 10 triệu dặm. Bảo Bình đang giống lên tức giận, muốn lấy mạng đổi mạng với Sở Mặc. Khí tức cực lớn trên người gã rốt rít bay lên, đánh về phía Sở Mặc. Nhưng tất cả đều bị Thí Thiên chém xuống, có một chút tới được gần cũng bị thần văn đánh nát. Vũ trụ nơi này hoàn toàn bị đảo lộn, 49 ngọn đèn kia giờ phút này cũng bắt đầu liên tiếp nổ vỡ. Điều này nói lên rằng sinh mạng của Bảo Bình rốt cuộc đã dần tiêu tán. Thân thể của Sở Mặc cũng dường như hoàn toàn bị hủy diệt. Cho dù là thân thể tổ cảnh cũng hoàn toàn không chịu nổi loại chấn áp Bảo Bình dùng đạo hạnh cự đầu cả đời này. Duy nhất chỉ còn lại một cái đầu, còn có mấy đoạn chân tay cụt. Bảo Bình gầm thét không cam lòng, Tại sao ta vẫn không thể hoàn toàn hủy diệt ngươi? Giờ phút này, Sở Mặc cũng đang chịu đựng sự đau đớn khó có thể tưởng được. Thanh âm của hắn lạnh băng đến mức tột cùng. Bảo Bình, ngươi nghe cho kỹ đây. Hôm nay nếu ta còn sống rời đi, ta nhất định sẽ tìm ra tất cả dấu vết của ngươi trên cõi đời này. Nhất định sẽ bắt ngươi hoàn toàn tan thành mây khói. Ngươi đừng hòng, Bảo Bình cười như điên nói. Ta đã chặt đứt tất cả nhân quả của thế gian này rồi. Không sai, lão tổ ta chính là có chiêu sau cùng, nhưng không phải dựa vào ngươi có thể tìm ra được. Sở Mặc cười nhạt, ngươi đừng quên, ông nội đây có Thương Khung Thần Giám. Hôm nay để lại cho ngươi một con dấu nguyên thần, một ngày nào đó tương lai sẽ tìm ra được ngươi. Bảo Bình gầm thét, chết đi cho ta, đang nói thì một lần nữa đạo tắc vô cùng phát ra từ trong bản thể cực lớn của Bảo Bình. Đây là một kích mạnh nhất cũng là một kích cuối cùng mà Bảo Bình có thể phát ra. Hỗn độn hồng lô và Thương Khung Thần Giám trong nháy mắt đã bao đầu của Sở Mặc lại, sau đó Thí Thiên cũng trở về. Thiên Tự Thần Văn ở bên trong cùng, bọn chúng thay Sở Mặc gắng gượng chịu một kích cuối cùng của Bảo Bình. Nơi vũ trụ này bị chấn động nặng nề, dao động chiến đấu của nơi này thậm chí còn truyền ra tận cả triệu dặm bên ngoài. Cách chương.